Truyền kiếm, chương 101, chương 97, ngũ hành viên mãn, N. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truyền kiếm mơ tác giả, Văn Mặc, quyển 3, đầm lầy mê vụ, chương 97, ngũ hành viên mãn, dịch giả, box đào tạo bạch ngọc sách, biên tập 123.456 VN. Nguồn, bách ngốc xa, com, 5 thanh địa nguyên thạch kiếm này, mỗi thanh đều ẩn chứa linh lực chấn động vô cùng đáng sợ. Áp xúc toàn bộ tinh khí của cả một ngọn núi đá địa nguyên cao vài chục trượng vào trong thân kiếm, có thể không mạnh mẽ được sao? Về bản chất mỗi thanh kiếm chỉ gần với cảnh giới nhị giai, nhưng luận về linh lực thì nó có thể sánh bằng với pháp bảo nhị giai hạ phẩm. Lúc này, từ lực điều khiển 4 thanh thạch kiếm tấn công 4 người Mạc Vấn. Lực lượng của một kiếm này chẳng kém công kích của một vị cường giả kiếm cương. Kiếm còn chưa đến, linh lực áp bách kinh khủng đã dọa cho 3 người Vệ Lâm Phong mất đi ý niệm chống cự. Ngay lúc ba huynh muội bọn họ nhắm mắt chờ chết, cảm giác một kiếm đâm xuyên lại không hề xuất hiện. Mà bên tai bọn họ vang lên tiếng kim khí ong ong, như muốn đâm thủng màng nhĩ của mỗi người. Sóng âm chấn động làm tâm thần bọn họ hoảng hốt mãi không thôi. Ba người cảm thấy khó hiểu vô cùng, đến khi mở mắt ra, cảnh tượng hiện ra lại làm cho bọn họ rung động khó quên. Trước mặt ba người, Mạc Vấn đang cầm một thanh linh kiếm cũ nát đen tuyền, đồng thời ngăn chặn cả 4 thanh thạch kiếm. Mà thân kiếm cũ nát phủ đầy vết nứt, cảm giác như chỉ cần chạm nhẹ vào thanh kiếm sẽ vỡ tan thành một đống sắt vụn. Tuy nhiên biểu hiện của thanh kiếm này thật phi thường, một mình nó chống đỡ cả 4 thanh thạch kiếm nhị giai hạ phẩm. Mạc Vấn vận dụng toàn bộ linh lực còn lại của băng vân kiếm, hàn khí lạnh lẽo tỏa ra khắp 4 phương. 4 thanh thạch kiếm ở thế đứng mũi chịu sào, thân kiếm bị một tầng xương mỏng nhanh chóng bao phủ. Linh lực thuộc tính thổ không có cơ hội triển khai, chỉ có thể đông cứng giữa hư không. Chạy mau, thanh âm của Mạc Vấn vang lên làm ba người Vệ Lâm Phong giật mình tỉnh lại. Ba người nhìn hắn đầy cảm kích, sau đó vội vã chạy tới lối ra. Bọn họ hiểu, bản thân mình có ở lại cũng chẳng giúp được gì, ngược lại còn để cho Mạc Vấn phân tâm lo lắng. 4 thanh thạch kiếm đồng thời phóng ra linh lực thuộc tính thổ, áp lực trầm trọng như muốn đè nát Mạc Vấn. Két, két, băng vân kiếm xuất hiện một vết nứt thật sâu, chỉ thêm chút nữa là thân kiếm sẽ gãy lìa. Mạc Vấn thấy thế sắc mặt cũng biến hóa theo, thanh băng vân kiếm này từ lúc ở Phi Thạch Thành làm bạn với mình, trải qua bao sóng gió đến nay đã tiêu hao toàn bộ linh lực. Đúng lúc này, thanh thạch kiếm thứ 5 không thèm truy sát đám người kia nữa, quay ra tấn công Mạc Vấn. Mạc Vấn tập trung tinh thần, kiếm nang ở bên hông khẽ lóe lên, một đạo kiếm phù màu đen xuất hiện trên tay. Hắn vung tay ném kiếm phù về phía thanh thạch kiếm thứ 5. Kiếm phù màu đen phát ra tiếng nổ lớn, hóa thành một đám mây cùng màu lơ lửng giữa không trung, nuốt trọn lấy địa nguyên thạch kiếm. Đây chính là kiếm phù linh vân âm sát của Ngê Hướng Phi thuộc vân môn kiếm, cùng một đẳng cấp với địa nguyên thạch kiếm. Toàn bộ 5 thanh thạch kiếm đều bị bao vây, nhưng khi Mạc Vấn còn chưa kịp thở ra thì mấy đạo từ quang mạnh mẽ đột nhiên rơi từ trên xuống, toàn thân hắn lập tức bị bao phủ bởi từ quang màu xanh nhạt. Ba người Vệ Lâm Phong vừa tới được lối ra, liền bị cảnh tượng này làm cho hồn phi phách tán. Văn huynh đệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người lớn tiếng gọi, nhưng từ quang đã bao phủ toàn bộ cơ thể Mạc Vấn, ba người hoàn toàn không thể nhìn thấy được tình hình bên trong. Đúng rồi, là địa nguyên thạch, mau ném địa nguyên thạch qua đó đi. Tạ Thanh Trúc dù sao cũng là nữ nhân, nên tâm tư tinh tế tỉ mỉ hơn so với nam nhân, thị lập tức nghĩ ra biện pháp xử lý. Vệ Lâm Phong nghe vậy liền bị chấn động tinh thần, lập tức lấy địa nguyên thạch ra ném về phía Mạc Vấn. Linh kiếm sư kiếm mạch trung kỳ khi toàn lực ra tay, lực đạo không dưới ngàn cân. Địa nguyên thạch như mũi tên nhọn màu vàng nâu bắn về phía Mạc Vấn. Ba người hồi hộp nín thở chăm chú nhìn vào địa nguyên thạch. Đỉnh thềm đá chỉ cách chỗ Mạc Vấn hơn trăm trượng, nhưng hơn trăm trượng này tựa hồ như rất khó có thể vượt qua. Một vết rách màu đen khổng lồ xuất hiện ngay phía trước quỹ đạo bay của địa nguyên thạch bay vào trong vệt đen đó, biến mất không còn chút dấu vết. Không, Tạ Thanh Trúc hét lên một tiếng, mặt mày của Vệ Lâm Phong và Lý Nguyên Tùng cũng biến thành màu xám cho. Mấy tên linh kiếm sư còn sống sót rốt cuộc cũng tới được đây, một người trong số đó nhìn thấy ba người Vệ Lâm Phong còn đứng ở lối đi ra, không kìm được bèn hét lớn. Đi nhanh đi, không gian này sắp sụp đổ rồi, huynh đệ của chúng ta còn ở bên trong, Lý Nguyên Tùng quát lên đầy bi phẫn, tên linh kiếm sư kia lắc đầu. Vô dụng thôi, thông lộ đã bị hủy, nếu bây giờ các ngươi không đi thì sẽ bị mắc kẹt ở chỗ này. Toàn bộ không gian kiếm trận ở phía dưới bệ đá lúc đầu đang bắt đầu sụp đổ. cái thạch đài lơ lửng kia đã bị vết rách màu đen cắt xuống tròn 10 phiến rồi, những phiến đá rời ra, sau đó bị ép thành bột mịn rồi mất tích trong vết rách kia. Bậc thứ nhất rồi thứ hai của thang đá bắt đầu hỏng mất, trong chốc lát nữa toàn bộ những bậc thang đó sẽ bị hút vào trong không gian đen kịt đó. Những phiến đá bị cắt ra kia, giờ cũng đã biến mất không tung tích. Ầm ầm, dưới chân thềm đá, bọn người Vệ Lâm Phong bị chấn động nên bắt đầu ngừng di chuyển. Một vài tên linh kiếm sư manh động, liều chết xông về phía bậc thang thứ nhất đang dần biến mất, đánh về phía khoảng không hư vô đó, thân hình lập tức biến mất vào trong không gian trọng nguyên. Đi thôi, không đi bây giờ sẽ không còn kịp nữa. Tên linh kiếm sư kiếm mạch sơ kỳ tốt bụng kia vội vàng hô một tiếng nhưng cũng không dám dừng lại. Gã nhập vào đám người phía trước rồi cùng xông ra ngoài. Khốn kiếp, toàn là một lũ vong ân phụ nghĩa. Văn Mặc là ân nhân của các ngươi đó. Các ngươi bây giờ lại chỉ lo cứu lấy mạng sống của chính mình hay sao? Lý Nguyên Tùng chửi ầm lên, mắt hướng về phía đám người kia. Vệ Lâm Phong cất lên một tiếng ai thán. Nhị đệ, đừng mắng, bọn chúng nói không sai, bây giờ mà ở lại đây thì chỉ có nước chờ chết, chúng ta cũng đi mau thôi. Vậy còn Văn huynh đệ làm thế nào bây giờ? Lý Nguyên Tùng lớn tiếng hỏi. Vệ Lâm Phong lắc đầu cười khổ. Chúng ta có thể làm gì? Chờ đợi chẳng khác nào cùng Văn huynh đệ chết chung. Hắn hao phí bao sức lực mới cứu được chúng ta ra, không thể để hắn hy sinh vô ích được. Lý Nguyên Tùng không cam lòng liếc về phía Từ Quang vây quanh Mạc Vấn. Tạ Thanh Trúc cũng mang vẻ mặt bi thương, mong chờ kỳ tích phát sinh, nhưng kỳ tích hiển nhiên không tuân theo lòng người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt khi ba người ra khỏi trọng nguyên không gian, thềm đá dưới chân ầm vang, bị mấy vết rách không gian cắt thành mười mấy phần, toàn bộ trọng nguyên không gian sụp đổ hoàn toàn, chỉ còn sót lại 72 ngọn trọng nguyên thạch sơn bắt đầu lún xuống phía dưới. Không biết có phải do nguyên nhân không gian sụp đổ, năm thanh trọng nguyên thạch kiếm dãy rụa khỏi sự trói buộc, Mạc Vấn ở bên trong cũng không bị Từ Quang chém giết mà bị dẫn dắt bay vào trận thế được tạo thành bởi 72 ngọn núi đá trọng nguyên, rồi biến mất không thấy gì nữa. Sau một hồi Từ Quang co lại, Mạc Vấn cùng bị hút tới một nơi, rồi dính chặt trên một ngọn trọng nguyên thạch. Hắn cùng với vô số đất đá chung quanh đều bị hút về vòng xoáy hư không. Không gian chung quanh đã ngập tràn vết nứt không gian, cuối cùng nối liền thành một mảnh đen kịt trống rỗng, mà 72 tòa núi đá tại chỗ trống đen kịt này hợp thành một thể, kết giới bao vây núi đá bên ngoài, toàn bộ trận thế tạo nên một cái không gian độc lập. Nếu không, dù Mạc Vấn không bị thạch kiếm chém chết cũng sẽ bị vết nứt không gian thôn phệ. Mạc Vấn không có thời gian bận tâm chuyện bên ngoài, trong cơ thể hắn đang có một sự biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tại đan điền trong cơ thể Tích Thiên kiếm khí, Trường Thanh kiếm khí, Vân Vũ kiếm khí, Phần Thiên kiếm khí. Bốn loại kiếm khí kịch liệt xoay tròn, nguyên nhân gây ra là vì từ khi đi ra khỏi màn hào quang, tất cả lực lượng hắn sở hữu đều bị áp chế không thể động đậy, những từ quang kia tạo ra một lực trường giam cầm tất cả những gì không phải thổ hành chi linh, chỉ duy nhất có kiếm thức mệnh nguyên lực hỗn nguyên kiếm khí là không bị áp chế. Ba loại lực lượng này, loại đầu tiên là lực lượng tinh thần, đối với lực lượng hữu hình không có tác dụng, loại thứ hai là sinh mệnh lực lượng, tuy không bị giam cầm nhưng sau này cũng không thể tránh được Từ Quang, bởi vậy sau khi bị Từ Quang giam cầm Mạc Vấn liền nghĩ ngay tới hỗn nguyên kiếm khí. Loại này không có thuộc tính hoặc là tập hợp tất cả thuộc tính của thiên địa linh khí, mang đặc tính tinh lọc hết thảy linh khí, Mạc Vấn lập tức điều động hỗn nguyên kiếm khí cọ rửa bên ngoài Từ Quang. Những từ quang này vốn là địa mạch từ lực ẩn giấu trong địa nguyên thạch thuộc về thổ hành trong ngũ hành, Mạc Vấn dùng hỗn nguyên kiếm khí cọ rửa từ quang, lập tức tinh lọc một ít từ lực thành linh lực thổ thuộc tính tinh thuần. Trong đan điền của Mạc Vấn đã có sẵn bốn loại thuộc tính lực lượng, đang rất cần thổ hành, giờ phút này cảm ứng được bên ngoài cơ thể có linh lực thổ thuộc tính tinh thuần liền sinh ra phản ứng tự động bổ sung, hút hết linh lực thổ thuộc tính vào đan điền rồi trực tiếp chuyển hóa thành địa từ kiếm khí tạo thành ngũ hành tuần hoàn. Nhưng dù sao địa từ linh lực vừa mới được hấp thụ nên thật sự quá yếu, không thể cân bằng ngũ hành kiếm khí, khiến bốn loại kiếm khí còn lại trở nên không ổn định. Tích Thiên kiếm khí, Trường Thanh kiếm khí, Vân Vũ kiếm khí, Phần Thiên kiếm khí, bốn loại kiếm khí mạnh mẽ đang áp chế địa từ kiếm khí ở một góc đan điền. Chúng va chạm lẫn nhau, biến đan điền Mạc Vấn thành một cái lò hơi có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Việc duy nhất mà hiện tại Mạc Vấn có thể làm là dùng hỗn nguyên kiếm khí cọ rửa từ quang bên ngoài cơ thể, sau đó hút từ lực tinh thuần vào bên trong cơ thể để bổ sung sức mạnh cho địa từ kiếm khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vậy Mạc Vấn hoàn toàn không có thời gian chú ý tình hình bên ngoài, tập trung tinh thần vào hoàn cảnh phức tạp bên trong cơ thể. Bây giờ dù là tận thế thiên băng địa liệt hắn cũng chẳng quan tâm, vì nếu không giải quyết cho xong vấn đề bên trong cơ thể, chính hắn sẽ biến thành một quả pháo hoa to đùng. Không biết đã qua bao lâu, từ quang bên ngoài cơ thể Mạc Vấn ngày càng mờ nhạt, lực giam cầm cũng ngày càng yếu. Trong đan điền Mạc Vấn, địa tứ kiếm khí rốt cuộc cũng đã đạt tới tầng thứ 9 của dưỡng kiếm. Một chấn động đang xuất hiện trong đan điền Mạc Vấn, làm những luồng kiếm khí đang sao động kia trở về trạng thái bình thường, hình thành một vòng tuần hoàn ngũ hành. Lấy hỗn nguyên kiếm khí làm hạch tâm, tích thiên, trường thanh, vân vũ, phần thiên, địa tử, 5 loại kiếm khí thuộc tính khác nhau chậm rãi xoay tròn, vận hành xung quanh hạch tâm. Một mối liên kết kỳ dị giữa các loại kiếm khí thuộc ngũ hành được hình thành, tích thiên kiếm hút lấy kiếm khí hệ kim chảy vào bên trong vân vũ kiếm khí, hoàn toàn hòa hợp một cách kỳ quái rồi chuyển hóa thành kiếm khí tinh thuần thuộc tính thủy. Vân vũ kiếm khí thì lại chảy vào bên trong trường thanh kiếm khí, hoàn toàn chuyển hóa thành kiếm khí thuộc tính mộc. Trường thanh kiếm khí lại chảy vào bên trong phần thiên kiếm khí hóa thành kiếm khí thuộc tính hỏa. Về sau, phần thiên kiếm khí chảy vào địa tử kiếm khí chuyển hóa thành kiếm khí thuộc tính thổ. Ngay sau đó, kiếm khí thuộc tính thổ này lại chảy vào đến bên trong tích thiên kiếm khí. Tất cả các luồng kiếm khí hóa thành một vòng tuần hoàn, bất kể là lực lượng thuộc tính gì xâm nhập vào cơ thể Mạc Vấn, hắn đều có thể chuyển hóa thành một loại thuộc tính mà hắn muốn. Kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Đây chẳng phải là sự huyền bí của ngũ hành tương sinh đó sao? Mạc Vấn chợt hiểu ra. Đúng lúc này, Mạc Vấn đột nhiên có cảm giác tim mình đang đập nhanh hơn bình thường, hắn phát hiện 5 loại kiếm khí trong cơ thể đang tăng nhanh tốc độ tuần hoàn. Linh khí bên ngoài như nước lũ tràn vào bên trong vòng tuần hoàn đó rồi lập tức được chuyển hóa thành các loại kiếm khí thuộc tính khác nhau. 5 loại kiếm khí trong cơ thể Mạc Vấn đang lớn mạnh với tốc độ nhanh đến đáng sợ. Cách chương.